Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương đó là Chấp Niệm Thành Tiên. Báo cáo với anh em là hôm nay cái họng nó hơi bất ổn, cho nên là mình sẽ đọc hơi nhỏ nhỏ một tí, mong anh em thông cảm. Nếu mình đọc to như mọi khi thì nó nhanh bị rát họng lắm. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Phương Hành bất đắc dĩ phải đóng giả làm kiếp chuyển sinh của con chó mà thần chủ đã nuôi, con chó mà đã bị ma tổ coi như là nấu rượu mặn để ăn mất rồi. Và cũng ở đây thì chúng ta biết được thần chủ lại là một cái mẫu người gọi là yêu thích theo kiểu cực đoan đấy. Như là một số cái phần chuyện mình đã có đề cập với các bạn ấy, nếu mình phát hiện ra người yêu hay là người mà mình thích mà có cái dấu hiệu mà yêu đương một cách cực đoan, nó quấn một cách thái quá thì tốt nhất là các bạn nên nên từ bỏ đi cho nó, sau này đỡ đau đầu. Dù lúc mình yêu đương thì mình cảm thấy cái điều đó nó thậm chí nó còn làm cho tình yêu nó thêm thú vị, nhưng mà sau này khi về ở, đặc biệt là khi tiếp xúc với người nhà thì các kiểu nó sẽ rất nhiều những cái nó phiền phức. Cho nên là nếu phát hiện có dấu hiệu cực đoan thì các bạn phải uốn nắn chỉnh sửa, còn nếu không được thì tách luôn sớm cho bớt đau khổ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là bên phía Thương Lan Hải kia có chuyện gì bất ngờ với Phương Hành hay không. Cơ hội thành tiên cuối cùng sao? Một câu không đầu không đuôi của thần chủ khiến Phương Hành ngây ra, một lúc sau vẫn chưa hồi thần. Có điều thần chủ hiển nhiên không có ý giải thích kỹ, chỉ nhắc qua mà thôi, nhân tiện nói. Chắc là người rất nhanh sẽ hiểu, giờ ta có nói cũng vô ích. Phương Hành lúc này cũng không có tâm tư nghĩ tới những điều đó. Cũng thông qua những lời này của thần chủ, hắn cuối cùng biết được mục đích của cửu đầu trùng. Nó không ngờ chính là một người, một lòng cầu tiên. Từ lúc thông thiên lộ đoạn tuyệt, thành tiên đã trở thành một loại hy vọng xa vời với giới tu hành. Mà người tu hành vượt qua được thời đại vô tiên này cũng thường thường đều đưa ra các loại lựa chọn khác nhau. Người nổi bật trong đó không thể áp chế tu vi của mình. Ở dưới tình huống không có tiên lộ, đột phá thực lực của bản thân tới trên cửu kiếp. Có điều bọn họ không phải là tiên mà là lựa chọn trở thành thánh nhân. Chiêu số bất đồng với tiên. Tuy rằng thiên nguyên cửu thánh rốt cuộc có phải đồng dạng với lộ số của thái cổ chư thánh hay không vẫn không thể nào xác định, nhưng là chung quy có cách xưng hô này. Mà cũng có một nhóm người lựa chọn là lánh đời. Bọn họ khô thủ bản tâm, bế quan chờ đợi, chờ ngày thiên lộ mở ra trở lại. Hiện giờ theo thần vật xuất hiện ở Táng Tiên Sơn, phản ứng mạnh nhất không thể nghi ngờ gì nữa chính là nhóm người này. Nhưng người này ngay cả là đại sự như các thánh rời khỏi thiên nguyên hay là thần tộc hàng lâm, họ cũng không có biểu hiện quá khích gì. Nhưng sau khi thần vật xuất hiện thì cơ hồ dốc túi toàn bộ lực lượng. Còn một bộ phận lựa chọn thủ hộ cho thiên nguyên, đứng chung một chỗ với Bạch Thiên Trượng và Đại Bằng Tả Vương. Cũng có một bộ phận lựa chọn chạy tới tranh đoạt tạo hóa với bọn tiểu bối Phụng Thiên Minh. Nhưng mà đại bộ phận thì đã chết trong tay thần chủ, một bộ phận thì đào tẩu mất. Bọn họ cũng đại biểu cho một bộ phận của người thiên nguyên, hơn nữa là một bộ phận người không thể bỏ qua. Bởi vì tuy bọn họ rời xa hạch tâm của quyền thế, nhưng dù sao cũng có tu vi cường đại. Chính là một đám có tu vi mạnh nhất trên thiên nguyên đại lục trừ thánh nhân ra. Ở trên trình độ nào đó mà nói thì thực lực cá nhân của bọn họ có lẽ còn trên cả các lão quái vật, lão tổ tông ở phía sau các đạo thống. Chỉ là bọn họ một lòng theo đuổi thành tiên, cho nên bế thủ tử quan, không có tiên cơ thì không xuất thế mà thôi. Từ trình độ nào đó thì những người này có thể xưng là nhóm người có chấp niệm đối với việc thành tiên sâu nhất trên thiên nguyên đại lục. Mà cửu đầu trùng hiện giờ nghe nói không ngờ là một trong những tồn tại kiên định nhất trong nhóm người này. Nhưng người đó chỉ là đang chờ đợi ngày tiên lộ mở ra, chờ tiên duyên hàng lâm, còn cửu đầu trùng cũng một mực như thế. Chính vì mục đích thành tiên, hắn thậm chí không tiếc nguy cơ trùng trùng xông vào cổ lộ của long tộc. Chẳng trách mà ngay cả thần chủ cũng khen ngợi hắn như vậy. Chỉ là trong lòng Phương Hành đã có chút hốt hoảng. Hắn không tin đôi huynh muội cửu đầu trùng lại dựa vào bầu nhiệt huyết mà xông vào long tộc cổ lộ. Hắn chưa gặp cửu đầu trùng nhưng đã từng nhìn thấy Thương Lan Hải Long Hậu, muội muội Vũ Mị Nhi của cửu đầu trùng. Nữ tử được gọi là yêu tộc đệ nhất tiểu mỹ nhân ở trước Hồ Tiên Cơ, tuyệt đối không phải hạng người lương thiện. Đạo thống khổng lồ như Thương Lan Hải cũng bị nàng ta giày vò cho không ra bộ dáng gì nữa. Đôi huynh muội này nếu muốn xông vào long tộc cổ lộ nhất định sẽ chuẩn bị đầy đủ. Mà long tộc cổ lộ nếu đã liên quan tới huyết mạch như vậy, tức phụ Ngao Trinh của mình chị sợ sẽ gặp nguy hiểm. Đôi huynh muội này sao có thể không nghĩ tới việc lợi dụng huyết mạch của Ngao Trinh để đạt được mục đích của mình. Dù sao Ngao Trinh ở trong mắt thế nhân sau cùng cũng có một thân chân long huyết mạch. Đương nhiên Phương Hành cũng biết một vị tồn tại chân long huyết mạch khác, chỉ là tên gia hỏa đó thì không thể đợi được, ta phải mau chóng đi đón tức phụ về. Trong lòng Phương Hành nhịn không được hiện lên suy nghĩ này, lại thầm nói một câu, đây mới là chính sự. Mẹ, Cửu Đầu Trùng có từng nói là lúc nào sẽ đi không? Phương Hành nghĩ tới điểm này thì rất nhanh ngẩng đầu khẩn trương hỏi. Trong lòng hắn cũng biết thời gian còn lại cho mình chỉ sợ là không nhiều, chỉ có thể vào trước lúc Cửu Đầu Trùng lên đường, chặn hắn lại. Vốn hắn đã đáp ứng ta là sau khi ta lấy được thần vật đó. Đề cập tới điểm này, thần chủ lại cúi đầu cười lạnh, ánh mắt có chút khinh thường. Có điều thần vật đó cuối cùng vẫn không lọt vào tay ta, tuy ta cũng đạt được mục đích của mình thông qua hành động này để nhìn thấy một bộ phận kế hoạch của những người đó. Có điều trong mắt những người đời này, ta rõ ràng đã thua cuộc. Mà Cửu Đầu Trùng đó có tâm tư hung ác nham hiểm và điên cuồng như vậy, chỉ sợ là không kiềm chế được. Hắn sẽ không có ngồi nhìn Thương Lan Hải bị cuốn vào trong trận đại chiến nhân thần này, khẳng định sẽ đi trước. Đi trước? Phương Hành lắp bắp kinh hãi. Cũng chính là ngay cả người hiện tại cũng không xác định được thời gian hắn đi. Thần chủ gật đầu. Ta cai quản những thần vương này, nhưng không có một ai là hoàn toàn nguyện trung thành với ta cả. Cửu Đầu Trùng đó là tồn tại tâm cao khí ngạo như vậy, lại càng không thể trung thành. So với nói hắn sẵn sàng góp sức cho ta, chẳng thà nói là chúng ta đang hợp tác. Hắn giúp thần đình nhiều việc, ta cũng cho hắn không ít chỉ điểm và tài nguyên. Mà mục đích cuối cùng của hắn chính là bước vào Long tộc cổ lộ. Trừ cái này ra thì mọi chuyện đều là không quan trọng. Cho nên khi hắn cho rằng mình đã lấy được đủ tài nguyên rồi, thì chỉ sợ sẽ lập tức bước vào cổ lộ thôi. Nói đến đây thần chủ cũng cười khẽ. Mà lúc trước hắn bước vào cổ lộ chính là giới hạn hắn và ta phân rõ. Tất nhiên không cần phải nói cho ta biết. Dù sao trong lòng hắn cũng biết rõ ta căn bản không xem trọng hắn, cũng sẽ không đi chúc phúc cho hắn. Đây, con mẹ nó mới là một loại phản bội. Phương Hành thầm nghĩ là thần chủ này quả nhiên có tính điên. Biết rõ Cửu Đầu Trùng sẽ phản bội mình, không ngờ vẫn cho hắn những gì hắn muốn. Biết rõ là hắn sẽ rời khỏi mà vẫn không nghĩ biện pháp ngăn cản. Lại có kiểu cai quản thuộc hạ như vậy sao? Biết rõ là hắn sẽ phân rõ giới hạn với ngươi, ngươi lại không định ngăn cản hắn à? Ta không ngăn cản hắn, bởi vì ta cũng hy vọng thông qua hắn để truyền tin cho những người đó. Thần chủ cười khẽ, vẻ mặt có chút thần bí. Không biết các người đang nghĩ gì, có điều ta không khô thủ được nữa. Phương Hành bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định. Ta phải đi cứu tức phụ của ta. Ma tổ vừa nghe vậy liền vội vàng phụ họa. Đúng đúng, cứu tức phụ, việc này quá trọng yếu, mau đi đi. Lại quay đầu nhìn thần chủ. Các ngươi dù sao cũng chưa trở mặt, đừng đi cho nó đỡ khó xử. Thần chủ ngẩn ra nói khẽ, ta tất nhiên sẽ không đi. Ma tổ nhất thời mừng rỡ, nhưng không đợi hắn lên tiếng, ánh mắt thần chủ đã ôn nhu nhìn về phía hắn. Nhưng ngươi và ta khó khăn lắm mới gặp lại, sao nỡ tách ra nhanh như vậy chứ? Tuy ta hiện giờ tu thành thiên công, cũng đã hóa giải được hết lực lượng của tam thiên thần tộc cho mình sử dụng, nhưng dẫu sao vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Những tộc quần như Kỳ Lân, Thiên Cẩu, Huyễn Hạc đến nay vẫn chưa thần phục ta. Càng có một số tiểu tiên giới phân tán trong tinh vực cũng chưa chịu khuất phục. Ngay cả thiên nguyên hiện giờ chỉ sợ là sắp có đại chiến. Ta cần ngươi giúp thì mới có thể nắm chắc được thực hiện đại kế của ta. Huống hồ ngươi hiện giờ chỉ còn có nguyên thần, ta phải giúp ngươi đắp nặn nhục thân. Nặn lại nhục thân thì tạm thời không cần, cảnh giới của ta vẫn còn, nhục thân không dễ tìm. Ma tổ chỉ vào Phương Hành mà nói, ta vẫn phải mượn dùng cái bình này để dung thân. Ngươi mới là cái bình, ngươi và thần chủ đều là cái bình, ngay cả con chó đó của nhà ngươi cũng là cái bình. Phương Hành trợn mắt lên hung hăng lườm ma tổ một cái. Và lại với bộ dạng hiện tại của ta cũng không giúp gì được cho ngươi. Ma tổ lườm Phương Hành một cái, vẻ mặt lại tươi cười nói với thần chủ. Thần chủ nghe thấy những lời này, không ngờ hai mắt cũng đỏ lên, lập tức không còn bộ dáng mạnh mẽ kiêu ngạo khi luận về đại sự thiên hạ, mà trở nên ôn nhu động lòng người, giơ tay lên lau nước mắt nơi khóe mắt, thấp giọng nói. Khó khăn thì đã sao, ta cho dù thân tử đạo tiêu cũng phải nặn lại nhục thân cho ngươi. Huống hồ áp lực hiện tại trên người ta cũng rất lớn, có ngươi bên cạnh chuyện trò cũng tốt. Nói xong liền quay sang nhìn Phương Hành, hay là các ngươi đều ở lại đi. Hỏng rồi, chẳng lẽ nàng ta vì ma tổ muốn giữ cả ta lại sao? Phương Hành trong lòng giật thót, vội vàng hắng giọng, tỉnh thâm ý nặng nói. Kỳ thật mẹ nói rất đúng, hai người các ngươi cách xa lâu vừa gặp lại, sao lại chia tay sớm như vậy được? Không cần các ngươi phải tới Thương Lan Hải giúp ta, chỉ cần mẹ cho ta mượn chút đồ để dùng là được. Với tu vi của các ngươi, rút nguyên thần ra khỏi thức giới của ta, tự mình nuôi dưỡng, chắc là không thành vấn đề gì chứ. Tất nhiên, nếu ngay cả chút bản sự này mà cũng không có, thì ta tu hành nhiều năm như vậy, chẳng phải là vô ích sao? Thần chủ nghe vậy rõ ràng là tâm tình vui vẻ, vội vàng trả lời. Mà ma tổ thì lập tức nhìn về phía Phương Hành với vẻ cổ quái, cực kỳ tức giận, nhưng ngoài mặt thì lại không dám nói gì, âm thầm phân ra một dòng thần hồn, Ở trong lòng Phương Hành mắng to, tiền sư cái thằng tiểu vương bát đản, ngươi làm việc sao có thể nham hiểm như vậy? Hai chúng ta vốn là nên cùng tiến cùng lui mới phải chứ, sao ngươi có thể lấy chút lợi ích của riêng mình rồi bỏ chạy, bỏ lại ta ở đây để chịu dày vò? Cái gì mà chịu dày vò, đây chính là tức phụ của ngươi mà, Phương Hành nói. Hơn nữa ngươi nhìn bộ dáng này của nàng ta, liệu có chịu thả cho ngươi đi không? Kết quả xấu nhất chính là hai chúng ta cùng phải ở lại đây, thế thì quá phiền, không thể vì tức phụ của ngươi mà lại không để ý tức phụ của ta được. Tức phụ cái gì chứ, chúng ta chưa từng bái đường, cũng không có con chung. Ma tổ đã cốt giận, có chút là giận không thể lấn át. Hắn phát hiện Phương Hành là thật lòng muốn bỏ hắn ở lại. Ta phát hiện là ngươi rất không có học vấn. Phương Hành bỗng nhiên nói với vẻ vô cùng khinh bỉ, trực tiếp khiến cho ma tổ sững sờ ra. Ngươi nói ta không có học vấn. Đúng vậy, Phương Hành trả lời một cách đương nhiên. Vấn đề ngươi hiện tại đang rối rắm, kỳ thực trong sách đã có viết từ lâu. Sách gì? Bộ dáng nghiêm trang của Phương Hành khiến ma tổ sững sờ, theo bản năng hỏi lại. Nhục Bồ Đoàn. Ở bên trên đó có nói chỉ là mạt lưu, chưa chắc chỉ có chuyện đó mới tính là chân ái. Người sao toàn đọc những thứ loạn thất bát tao như vậy? Ma tổ trực tiếp phát điên. Ở trong lòng Phương Hành đã quyết định chủ ý, thực sự muốn để ma tổ ở lại. Một là thần chủ thực sự quá mạnh, hắn và ma tổ chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo. Ngẫm lại cũng thương cho mình, mẹ cũng đã gọi rồi, ma tổ này lại để tiếp cho người ta mấy ngày cũng không thành vấn đề gì chứ. Và lại thần chủ có làm gì đâu, cũng là ma tổ lúc trước tự trêu chọc người ta. Cục diện rối rắm này, ngươi không ở lại thu thập thì ta tìm ai làm thay? Nói không dễ nghe thì vấn đề lớn nhất của hai người các ngươi là thần chủ không thể làm chuyện sinh hoạt vợ chồng thôi. Nhưng ngươi hiện tại ngay cả nhục thân cũng không có, càng là không làm được. Cũng là thần chủ tâm tình sư sướng, giống như không có cảm ứng được cuộc đối thoại trong lòng họ, cười dài mà nói. Ngươi muốn mượn cái gì nào? Phương Hành nghiêng đầu suy nghĩ, cười hì hì nói. Hay là nói xem người rốt cuộc có cái gì thực tế cho ta không? Bất kể là thiên công truyền thừa hay là quyền thống ngự tam thiên thần tộc cũng đều không chịu cho. Phương Hành cũng học được khôn, trực tiếp hỏi trước xem thần chủ có thể cho mình cái gì. Có điều lần này thần chủ cũng không khách khí, ngón tay điểm một cái, liền có một khối ngọc thạch màu đen từ không trung xuất hiện, sau đó nhẹ nhàng dừng ở trong lòng Phương Hành. Loại ngọc thạch này nếu như Phương Hành ngớ không nhầm thì là chất liệu khắc ngọc lúc trước hắn đầu tiên nhìn thấy thần chủ. Ngươi cầm khối ngọc thạch này chính là chứng minh cho thân phận. Tam thiên thần tộc không ai dám vô lễ với ngươi, chắc hẳn cũng đủ để cầm đi cứu bằng hữu và thê tử của ngươi ở tiểu tiên giới. Có điều nếu tới Thương Lan Hải thì tốt nhất nhanh lên một chút. Sau khi kiểu đầu trùng kia bước vào long tộc cổ lộ, ta không biết hắn có còn để thần chủ như ta vào mắt hay không. Dù sao thì đó cũng là một tên gia hỏa hết sức kiêu ngạo. Còn có lợi ích khác không? Phương Hành thu ngọc thạch lại rất nhanh, cười tủm tỉm mà hỏi. Ta còn có chuyện quan trọng phải xử lý, không thể cùng ngươi tới Thương Lan Hải. Có điều nếu ngươi cần gì, có thể đến Thần Tiêu Cung tìm ta. Thần chủ đáp ứng ngay, điều kiện này cũng khiến Phương Hành có chút bất ngờ. Được rồi, ta chúc các người răng long đầu bạc bên nhau. Phương Hành cười ha hả vái dài, rồi thân hình lướt đi. Sau khi đi được khoảng trăm trượng, thì hóa thành một đạo ô quang bắn đi thật nhanh. Ma tổ ở lại mang đầy một bụng oán khí, rất muốn đi cùng với Phương Hành nhưng hắn không đi được. Thần chủ đã nhẹ nhàng thò tay ra kéo lấy tay áo của hắn. Hắn hiện giờ rõ ràng chỉ là một đạo nguyên thần, nhưng lại giống như thực thể bị thần chủ kéo lấy. Tiểu vương bắt đản, người bán đứng bản tôn để đổi lấy lợi ích, thực sự là khốn kiếp vô cùng tận. Âm thanh của ma tổ vang lên trong đáy lòng Phương Hành. Có điều theo Phương Hành càng chạy càng xa, âm thanh đó cũng càng yếu đi. Đến cuối cùng âm thanh hoàn toàn biến mất. Phương Hành biết đó là thần chủ đã triệt để kéo thần hồn của ma tổ đi rồi. Kỳ thật cũng chẳng có lợi ích gì cả, thần chủ quá nhỏ nhen. Phương Hành nói thầm trong lòng, càng đi càng xa rồi biến mất trong mây. Mà lúc này nhìn thân ảnh hắn đã đi xa, trên mặt thần chủ cũng hiện ra nụ cười chua chát. Ma tổ hiện giờ sau khi bị nàng ta hút ra khỏi thức hải của Phương Hành đã không thể biến hóa, bị bức phải ngủ say. Sau đó bị nàng ta lấy ra một cái cháp ngọc màu đen nho nhỏ phong ấn vào trong đó. Nàng ta cúi đầu nhìn cái cháp, nụ cười có chút yêu thương. Không ngờ cuối cùng vẫn phải dùng loại biện pháp này mới giữ được người lại. Người sợ ta gì chứ? Thực sự cho rằng bởi vì người lúc trước vứt bỏ ta, bởi vì người không thực hiện lời hứa đối với Oa Nhi, giúp nó chuyển thế làm người, cho nên hận người oán người, thậm chí sẽ ra tay giết chết người sau. Kỳ thực ta chỉ là cố ý giả vờ nhận nhầm người, để tránh cho ngươi bởi vậy mà ấy nói, sao lại trốn tránh ta? Nực cười là ngươi không ngờ còn cùng tiểu quỷ này lừa gạt ta, nhưng lại quên mất một chuyện. Oa Nhi mà chúng ta nuôi lúc trước vốn chính là con cái cơ mà, có phải giống được đâu. Mà sau khi ma tổ triệt để thoát ly thức hải của mình, vẻ trêu tức trên mặt Phương Hành cũng dần mất đi. Bộ dáng lúc cười lúc giận ở trước mặt thần chủ và ma tổ lúc trước đã biến mất, trên mặt chỉ còn lại vẻ bi thương. Vừa rồi khi tranh cãi với ma tổ, khoe mẽ trước thần chủ có hơn phân nửa là giả vờ. Cho dù bản tính đại khái cũng là như vậy, nhưng ít nhất lúc này cũng không có tâm tình để làm những điều đó. Lúc trước ở trước mặt thần chủ, trong lòng hắn vẫn lo lắng, biết sao được, thần chủ thực sự quá mạnh mẽ. Nếu nàng ta muốn giết mình cơ hồ không có sức để mà hoàn thủ. Bởi vậy, hắn không hề vắt hết óc suy nghĩ, trước tiên giúp mình có thể sống sót đã. Có điều trong lòng sao có thể thống khoái được. Dù sao mình rơi vào tình cảnh này chính là để giúp Thiên Nguyên đoạt được thần vật. Lúc ấy khi làm chuyện này, ai có thể ngờ được, mình cuối cùng lại bị vứt bỏ, suýt chút nữa thì bị giết chết. Nếu không phải có mối quan hệ giữa ma tổ và thần chủ, thì khả năng sống sót của mình hiện giờ còn lại là bao nhiêu? Phương Hành bình thường không quá tin vào vận khí, lúc này thực sự có chút cảm khái là vận khí của mình còn tốt. Thôi, dù sao kỳ thật ta cũng muốn tự mình lấy được lợi ích, ta cũng không phải vì cái gì khác mới đi đoạt thần vật đó. Trong lòng có chút buồn khổ, Phương Hành nói ra theo bản năng. Vậy thì bọn họ vứt bỏ ta thì đã làm sao? Còn cả tên Vương Bắt Đản đã gạch tên ta nữa. Ngươi tốt nhất đừng để bố ngươi biết được ngươi là ai. Với tâm cảnh của hắn cũng sẽ không để một số cảm xúc không cần thiết tồn tại trong lòng quá lâu. Thầm cắn răng, giải thoát bản thân khỏi những cảm xúc buồn khổ, mắt lại sáng lên mà lẩm bẩm. Sau này những chuyện xuất lực mà không được lòng này, cùng lắm thì không làm nữa, nên học theo thần chủ, cái chó gì mà đại cục, cái chó gì mà đại thế đại nghĩa, chẳng quan trọng bằng tìm nam nhân của mình. Ta đây cũng đi tìm nữ nhân của mình, dàn xếp tốt cho bọn họ, đó mới là đại sự hàng đầu. Trong lòng nghĩ vậy, bất giác đã rời xa thần chủ mấy vạn dặm, đứng trên đám mây, chuẩn bị quan sát hoàn cảnh chung quanh một chút, sau đó cân nhắc tiếp theo nên làm thế nào. Vừa hạ xuống một đụn mây liền có gió biển phần phật đập vào mặt, mới phát hiện mình không ngờ đã ở trên hải vực, chung quanh nào còn chút bóng dáng của đất đai, càng đừng nói là tới tìm người để hỏi. Nghĩ kỹ lại thì không khỏi hoảng sợ, vừa rồi mình vốn ở trong phạm vi của Táng Thiên Sơn, nhưng thần chủ chỉ dẫn mình bay một lát đã tới trên biển, như vậy là cách bao xa. Đang nghĩ thì bỗng nhiên thần niệm khẽ động cúi đầu nhìn, không ngờ phát hiện trong hải vực phía dưới đang có không biết bao nhiêu ngư thú trong biển đều ra sức bơi về một hướng cực kỳ náo nhiệt, giống như đang tranh đoạt thứ gì đó vậy. Phương Hành cười khổ một tiếng, thầm nghĩ mình quá ngốc, việc gì phải tìm người để hỏi, cứ hỏi một con động vật biển là được rồi. Chính vì người béo nhất cho nên ta chọn ngươi. Nói là làm, Phương Hành ấn tay xuống, pháp lực ùa ra, liền hút một con cự kình lên không trung. Con cự kình này xem như có tu vi cao nhất trong đám động vật biển đi qua hắn, ước chừng là ở linh kiếp tầng 7 tầng 8, tính ra thì cũng gần như mở ra linh trí, có thể hỏi chuyện được. Trần Nhân tha mạng, không biết tiểu yêu có chỗ nào đắc tội với Trần Nhân, xin ngài bỏ qua cho. Cự kình bay lên không trung ở trước mặt khí tức của Phương Hành, nào còn dám nửa điểm phản kháng, đã vội vàng cầu xin tha thứ. Đây là vực gì, các người vội vã đi đâu, mau nói ra. Phương Hành bày ra bộ dạng của đại tiên trong truyền thuyết, pháp lực dập dềnh, đích xác là thần uy lẫm lẫm. Nơi này chính là Tây Hải, theo ánh mặt trời bay ra 3 vạn dặm hải vực, liền có thể đến được tịnh thổ. Cự kình đó thành thật trả lời, cặp mắt to đầy vẻ hoảng sợ. Tây Hải, vậy thì Thương Lan Hải phản là phía đông. Phương Hành trong lòng đã có xác định, liền muốn thả cự kình đáng thương này đi, chỉ thuận miệng hỏi một câu. Vậy các người muốn tới nó để làm gì? Phía trước ở biên giới tịnh thổ vừa triển khai một hồi đại chiến, có vô số tán tiên vẫn lạc, huyết nhục rơi vào đại hải, nhiễm đỏ cả hải vực 10 vạn dặm. Đó là tinh hoa đại bổ, tiểu yêu chính là thèm ăn huyết thực của tán tiên, muốn tới đó tranh đoạt một phần để thăng tiến tu vi. Cự kình chi vô bất ngôn mà ngôn vô bất tẫn, chỉ là lời nói của nó bỗng nhiên khiến Phương Hành kinh ngạc một hồi. Khi hắn ở Táng Tiên Sơn tất nhiên cũng cảm ứng được trận đại chiến, chỉ là không hiểu rõ lắm. Vừa rồi sau khi gặp được thần chủ lại bị dọa cho không nhẹ, trực tiếp quên luôn chuyện này. Hiện giờ được cự kình này nhắc nhở, càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng kinh nghi bất định. Sau khi trầm ngâm một thoáng, đột nhiên buông tay ném cự kình đi, rồi như lưu quang bay về phía tây. Càng đi về phía tây càng kinh hãi, hải vực mênh mông đó không ngờ để hóa thành một mảng đỏ. Giữa sóng to màu máu, mơ hồ có thể thấy được hải cốt chìm nổi di động, mà chỗ gần bờ đã tụ tập từng đám người tu hành, tu vi có thấp có cao, đang sử dụng các loại pháp bảo để vớt hải cốt trong hải vực, vẻ mặt buồn rầu. Mà lúc Phương Hành chạy tới hải vực này, liền nghe một tu sĩ đang hô to. Các ngươi tìm được di cốt của Bạch Tiền Bối và Đại Bằng Tà Tôn chưa? Chưa. Xung quanh có không biết bao nhiêu người đang khóc lớn, đều bị thần vương chém chết, cốt nhục rơi vào trong biển, làm sao mà phân biệt được. Thập Nhất Thúc và Lão Tà. Phương Hành nghe thấy những lời đó chỉ cảm thấy trái tim thắt lại, đầu óc có chút choáng váng, vội vàng bay xuống, tóm lấy người vừa lên tiếng mà quát lớn. Vừa rồi ngươi nói gì? Người đó giật nảy mình muốn giãy giụa nhưng bị khí thế của Phương Hành chấn nhiếp, không tự chủ được mà nói ra những chuyện mình biết. Phụng Thiên Minh Bạch Thiên Trượng tiền bối và lại bằng Tà Vương cùng hơn 20 vị tu sĩ lánh đời, nghênh chiến Tam Đại Thần Vương của Thần Đình, ác chiến một hồi trên hải vực ở biên giới Tịnh Thổ, giết tới thiên hồn địa ám. Cuối cùng ba vị thần vương bị bọn họ cản đường, vừa rồi lại bị một đạo thần chỉ triệu hồi. Nhưng Bạch Thiên Trượng, Đại Bằng Tả Tôn và hơn 20 tu sĩ lánh đời đó lại tử thương thảm trọng. Đợi lúc chúng ta chạy đến hải vực này thì đã không nhìn thấy người sống, chỉ còn lại huyết nhục đang bị tôm cá tranh ăn. Cái gì? Phương Hành nghe xong âm thanh run rẩy, vội vàng buông tu sĩ trong tay, thần thức khẽ động quét ngang xung quanh. Hiện giờ hắn đã là tu vi độ kiếp tầng 3, thần thức vừa động liền vươn ra cả vạn dặm, hơn nữa còn không ngừng tỏa ra ngoài, dốc hết toàn lực tìm kiếm khí tức của hai người, Bạch Thiên Trượng và Đại Bằng Tà Vương. Nhưng vừa làm vậy trong lòng càng lúc càng lạnh lẽo, sau một lúc mới đột nhiên ngẩng đầu tung người bay ra vạn dặm xa. Hắn nhảy lên một mảng hải vực, ánh mắt quét quanh, lại chỉ phát hiện một mảng y bào màu trắng rách nát và mấy sợi lông đỏ. Bên trên y bào màu trắng có khí tức của Thập Nhất Thúc, mà lông đỏ đó thì là lông rụng của Chu Tước, ngoài ra thì không còn một chút khí tức nào cả. Điều này khiến trái tim Phương Hành như thắt lại, chìm vào vực sâu vô tận. Thập Nhất Thúc đã chết, Lão Tả cũng đã chết rồi sao? Hắn ngẩn ngơ lẩm bẩm, có một loại cảm giác trống vắng chiều nay. Hắn tất nhiên minh bạch, trận chiến này kỳ thực cũng là vì lần tranh thần vật đó. Lúc ấy, dạ tộc thần tử bị chảm, phong thần bảng tỏa ra thần quang, ngay cả trong hư không cũng in ra, có thể nói là chư thiên đều biết. Mà Tam Đại Thần Vương cũng vì tranh đoạt thần vật này mới muốn xông vào Tịnh Thổ. Hắn lúc ấy cũng cảm nhận được có một số tu sĩ lợi hại tới trận đánh, triển khai một hồi ác chiến với thần vương ở ngay biên giới Tịnh Thổ. Chỉ lán không ngờ Bạch Thiên Trượng và Đại Bằng Tà Vương cũng nằm trong số đó. Chính hắn vốn cũng ở trong trận chiến này bỏ nhiều công sức, kết quả lại bị vứt bỏ, tâm tình áp lực. Chỉ là thiên tính lạc quan mới nguôi ngoai rất nhanh, nhưng nào ngờ được rằng tổn thất lớn nhất không ngờ lại không phải là mình, mà là ở đây. Thập Nhất Thúc và Đại Bằng Tà Vương không ngờ vì thần vật đó mà chôn vùi tính mạng sau. Hai người các ngươi đều là người thông minh, vì sao lại làm ra chuyện ngu ngốc như vậy chứ? Trong lúc nhất thời cảm giác bi ai như nước thiểu thủy triều bao phủ cả Phương Hành. Người đó chẳng lẽ chính là ma đầu Phương Hành trong truyền thuyết sao? Hắn không phải cùng đi truy đuổi thần vật à? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Vừa rồi trên 9 tầng trời hiển hóa thần tích, dẫn xuất ra rất nhiều thiên kiêu tiến vào tiên phủ, vì sao hắn lại không? Ở phía dưới trên mảng hải vực, mấy tu sĩ đều đang ngẩng đầu nhìn Phương Hành, một thân cô tịch giữa hư không mà vẻ mặt rất phức tạp. Có một số người vẫn coi hắn là tiểu thánh quân phản bội Thiên Nguyên, sẵn sàng góp sức cho thần đình, tràn đầy địch ý với hắn. Nhưng cũng có một số người đã biết tin tức các tu sĩ Phụng Thiên Minh gửi ra khi tiến vào Táng Tiên Sơn, biết hắn là âm thầm tương trợ người của Thiên Nguyên. Nhưng lúc này biết được các tu sĩ Phụng Thiên Minh đã vào tiên phủ, lúc này nhìn thấy hắn hiện thân ở đây thì trong lòng đều kinh ngạc không thôi. Bất bởi vì bất kể luận thân phận tu vi, luận thực lực, hắn đều có thể có được phần tạo hóa đó. Phương Hành tiểu hữu, lão phù có lễ. Khi Phương Hành đang ngơ ngẩn đứng trong hư không lòng đầy bi thương, trong hư không phía xa chợt có một lão già tay áo tung bay xuất hiện. Lão này thân mặc áo đen, giống như không có trọng lượng, phiêu đãng giữa không trung, mà khí tức trên người lão già đó lờ mờ cộng chấn với thiên địa, thể hiện ra thực lực cực kỳ kinh người. Từ trong hư không chậm rãi bước tới, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, nhìn chăm chú vào Phương Hành. Phương Hành quay đầu lại nhìn hắn không nói gì, ánh mắt khốc khô khốc, mặt không biểu tình. Một thân tu vi của lão già này không ngờ cũng bước vào cảnh giới độ kiếp, chỉ dựa vào tu vi mà nói thì e là còn cao hơn hắn một chút, nhưng vẫn sống yên lành, rõ ràng chính là một thành viên trong đám tu sĩ lánh đời kia. Phương Hành rất không có hảo cảm với bọn họ. Tiểu hữu không cần phải khẩn trương, lão phu chính là Khô Vân Tán Nhân, ẩn cư 4.000 năm Tây Hải, hiện giờ xuất quan là muốn lãnh giáo tiểu hữu một vấn đề. Lão phu nghe nói cầu đá dẫn tiền lại xuất hiện, thông thiên chi lộ đã hiện thế, vội vàng chạy tới, nhưng lại chậm một bước, dưới Táng Tiên Sơn đã trống không. Nghe nói tiểu hữu chính là người đã chứng kiến thông thiên chi lộ tái hiện, lão phu muốn hỏi thăm tiểu hữu một chút, cầu đá thông thiên lộ đó rốt cuộc là tồn tại như thế nào và nó đi đâu mất rồi. Khô Vân Tán Nhân nói năng rất khách khí, chậm rãi bước về phía Phương Hành. Lại là một kẻ không đèm để ý mọi sự, nhưng lại một lòng muốn thành tiên. Phương Hành mặt không biểu tình nhìn hắn, lại nhìn quanh mấy lần, cảm giác được mấy đạo khí tức đang hối hả mà đến. Lão phù từng nghe nói, Cầu đá dẫn tiên hiện giờ chỉ có tiểu bối quyệt xuất nhất đương thời mới có thể bước vào. Hiện giờ Thái Cổ Yêu Đạo và mấy vị tiểu bối kiệt xuất của Đại Tuyết Sơn và Thần Châu đều đã đi. Mà ta tuy hàng năm bế quan tự thủ, nhưng cũng biết Phương Hành tiểu hữu hiện giờ chính là thiên kiêu, kỳ tài tuyệt đối. Nhưng không biết vì sao, sau khi thấy được dẫn tiên cầu lại không bước vào trong đó. Cô Vân Tán Nhân nói năng chậm rãi, đi tới cách Phương Hành trăm trượng thì dừng lại. Thì ra là đang hỏi thăm chuyện này. Phương Hành giật mình sau đó cảm thấy vô cùng mỉa mai. Nhóm người này là vì nguyên nhân đó mới đến tìm mình. Ngay cả bọn họ cũng cho rằng thế gian thực sự có phong thần bảng tồn tại, mà phong thần bảng này thì ghi tên của kỳ tài kiệt xuất, như vậy khẳng định sẽ có mình. Mà giờ họ lại thấy mình sau khi cầu đá dẫn tiên rời đi mà vẫn còn hiện thân ở hải vực này, liền cho rằng mình là vì một số nguyên nhân nào đó không bước vào cầu đá, thế là nối nhau chạy tới hỏi thăm. Người rốt cuộc muốn hỏi gì? Trong lòng Phương Hành vốn đang không thoải mái, lúc này lại dâng lên từng trận hàn ý. Lão Phú biết được tiên lộ có linh, nếu muốn bước vào cần có một phần tín vật, không biết điều này là thật hay giả. Cô Vân Tán Nhân vẻ mặt bình thản tươi cười nhưng hỏi rất trực tiếp. Phương Hành cũng không biết những lời hắn hỏi rốt cuộc là biết được, nghe nói hay chỉ là suy đoán. Có điều hắn cũng lười chẳng muốn phản bác, dứt khoát bật cười. Quả thật là có tín vật, có điều cũng không phải là vật gì, mà là một đạo tiên quang. Chỉ có người được ghi tên trên bia đá mới có thể có được tiên quang này, cũng mới có thể bước vào cầu đá diễn tiên, tiến vào tỏa tiên phủ đó. Ồ, vậy đạo tiên quang đó phải làm thế nào mới có được? Cô Vân Tán Nhân vội vàng hỏi, hoặc là hữu dụng, hoặc là có tiềm lực. Phương Hành cười lạnh một tiếng thuận miệng bịa chuyện. Tiên kiều có linh, chỉ cần là được nó coi trọng thì sẽ được ghi danh bia đá. Chỉ tiếc là những người các ngươi, ai nấy đều trốn tránh như tiểu cầu, tất nhiên là hạng người vô dụng. Mà nói tới thì tiềm lực thọ nguyên của các người đều đã sắp khô kiệt, căn cơ lại không vững chắc bằng người tu hành của đời này chúng ta, làm sao mà có được tiên quang. Đây vốn chính là Phương Hành bịa đặt lung tung, lại không ngờ rằng Khô Vân Tán Nhân đó tin là thật. Không sai, chúng ta đều là một đám người đáng thương, vì sao lại chặn cửa chúng ta như vậy? Nụ cười hiền lành trên mặt hắn bỗng trở nên có chút dữ tợn. Có điều tiên quang này chắc là ngươi có chứ? Vừa nghe thấy vậy, Phương Hành cũng ngây người có chút giở khóc giở cười. Hắn đương nhiên là có, phải nói là vốn là có, nhưng lại bị người ta gạch đi. Giở khóc giở cười là bởi vì ngay cả hắn cũng phát hiện, nếu nói với những người này là tên của mình bị gạch đi thì thật đúng là nực cười. Đương nhiên, Tuần Gia hiện giờ trong lòng đang tức giận, thực sự không có hứng thú giải thích với những người này. Bởi vậy sau khi ngẩn ra, hắn chỉ cười lạnh, có thì sao, mà không có thì thế nào? Nếu có, Cô Vân Tán Nhân đó chậm rãi tiến về phía trước, âm thanh đột nhiên cất cao, vậy thì mau cho lão phù mượn dùng một chút. Hắn không ngờ lại trực tiếp ra tay, năm ngón tay khô gầy như lợi chảo chộp tới đầu Phương Hành. Cùng lúc đó thì sau lưng bên trái, bên phải, Phương Hành thấy không biết bao nhiêu thân ảnh lao ra, hung tợn chộp về phía Phương Hành. Luận về phí cơ không ngờ điều mạnh mẽ đến cực điểm, ít nhất cũng là nhân vật từng độ kiếp, lúc này liền giống như phát điên lao về phía Phương Hành. Hiển nhiên đều đã coi Phương Hành là cơ hội thành tiên duy nhất, không chút lưu tình, giao thủ với hắn. Giống như lúc ở Táng Tiên Sơn, một khi nghe tới cơ hội thành tiên thì bất luận lớn nhỏ méo mó thế nào đều trực tiếp xuất thủ. Còn mẹ nó, khi thiên nguyên gặp nạn thì không thấy các ngươi, khi nhân tộc yếu thế cũng không thấy các ngươi, khi thần tộc giết chóc các ngươi thì không thấy các ngươi đâu cả. Phương Hành sớm đã cảm ứng được khí cơ của những người đó, không hề cảm thấy hốt hoảng, mà ngược lại còn dâng lên lửa giận vô tận. Mà hiện giờ các ngươi còn mặt mũi nào dám đi cướp cái gọi là cơ duyên thành tiên đó? Vù một tiếng, vẻ mặt bỗng trở nên dữ tợn, đối mặt với công kích cuồng bạo không lùi mà tiến, một chỉ điểm về Khô Vân Tán Nhân. Cũng không biết vì sao, những người này trước đây chưa từng giao tiếp với Phương Hành, thậm chí chưa từng thấy mặt họ bao giờ. Thế nhưng lúc này Phương Hành lại rất muốn giết chết họ. Đám người Khô Vân chân nhân hiển nhiên không ngờ Phương Hành lại xuất thủ, quyết đoán như vậy, tàn nhẫn như vậy, quả thực chính là một lời không hợp liền liều mạng đánh nhau. Bọn họ khác với tu sĩ lánh đời Táng Tiên Sơn, nhưng người đó lúc ấy là nóng mắt trực tiếp hạ sát thủ với Phương Hành, muốn bức đám người Kim Ô trên cầu đá. Mà bọn họ thì bởi vì lúc ấy không tới kịp Táng Tiên Sơn bỏ lỡ cơ hội, xem như là rất may mắn, không bị thần chủ dưới cơn phẫn nộ mà đập chết. Mà bọn họ sau khi tới nơi này tâm tư cũng rất đơn thuần, không biết chuyện khi đó Phương Hành bị cản ở ngoài Chu Tiên Trận, chỉ cho rằng Phương Hành không bước vào cầu đá là vì nguyên nhân cá nhân bản thân hắn. Nghĩ rằng hắn nhất định có tư cách tiến vào cầu đá, bởi vậy liền động lòng muốn bắt hắn, thử xem có thể đoạt được cơ hội đó không. Bởi vậy bọn họ xuất thủ chính là muốn bắt giữ. Nhưng Phương Hành lúc này vì đang phẫn uất, trong lòng tức giận đến cực điểm. Giết! Không chút khách khí, xuất thủ đằng đằng sát khí, Hơn nữa tuy hắn ở thời yếu cũng chỉ có độ kiếp tầng 3, nhưng một thân thực lực khủng bố vượt xa tưởng tượng của đối thủ. Khi hắn nghênh đón Khô Vân tán nhân xông tới, một chỉ điểm ra, sau lưng không ngờ lại huyền hóa ra một nữ tử váy dài tung bay, thân hình thon dài, mặt vô biểu cảm. Động tác của nàng ta giống Phương Hành y đúc, một chỉ điểm ra, sau đó có một mảng sương mù, mà tất cả trật tự và lực lượng đều thoát phá trong một chỉ này. Một chỉ này xuyên thủng không gian, không ngờ chính là một đạo thần thông trong vong tỉnh thiên công. Trên người truyền nhân tiểu tiên giới có ba đạo thần thông trùng tử, có thể mượn cái này để thi triển thiên lý thần thông của vong tỉnh thiên công. Mà lúc hắn sắp chết, đánh cuộc thua Phương Hành, hiện giờ ba đạo thần thông trùng tử này ở trên người Phương Hành, bị hắn thuận tay vận chuyển. Phương Hành không có ý đồ luyện hóa ba đạo thần thông trùng tử này, nhưng hắn từng tu luyện Thái Thượng Nhất Khí Kinh, có thể nhìn lén căn nguyên của thần thông, tất nhiên có thể thi triển thần thông ở trong vong tỉnh thiên công này. Chỉ có điều hắn không giống truyền nhân tiểu tiên giới là luyện hóa ba đạo thần hồn, cho nên lúc thi triển, sau lưng liền hiển hóa bộ dáng chủ nhân của thần thông trùng tử, theo một chỉ quán mà điểm ra. Một chỉ này có cảm giác mộng ảo khó có thể hình dung, không ngờ trực tiếp điểm phá năm ngón tay chộp tới của Khô Vân tán nhân, cũng phá vỡ phòng ngự trước người hắn, xuyên thủng cả hư không, ấn lên trước ngực Khô Vân tán nhân. Người này hiển nhiên cũng sợ hãi gầm lên một tiếng vội vàng thối lui, nhưng trên nhục thân đã tuôn ra huyết vụ, toàn bộ nhục thân bị chém đi hơn nửa, lảo đảo bỏ chạy. Trên đời này sao lại có loại người khốn kiếp như các ngươi? Phương Hành gầm lên, sau đó truy kích một trưởng vỗ tới, đuổi tận giết tuyệt. Hắn thực sự rất hận những kẻ đầu cơ trong đám tu sĩ lánh đời này. Bản thân hắn bình thường cũng không có giới hạn, nhưng những người này vẫn khiến hắn hận tới nghiến răng nghiến lợi, thậm chí khó có thể lý giải. Rốt cuộc là dạng tồn tại gì mới có thể bế quan mấy ngàn năm, thậm chí cả vạn năm, không hỏi thế sự, chặt đứt tất cả thân tình bằng hữu, thậm chí là sự ràng buộc đối với tộc quần, toàn tâm toàn ý muốn thành tiên. Bọn họ đóng chặt cửa, ngay cả sự sinh diệt của gia tộc, đạo thống cũng không để ý tới, tùy ý để người thân diệt vong sau. Thậm chí ngay cả đại sự như thần tộc Hàng Lâm, bọn hắn cũng không thèm để ý tới, để mặc cho thiên nguyên chiến hỏa ngập trời. Nhưng sau khi cơ duyên, tiên cơ tái hiện, lại lập tức hiện thân, không tiếc tất cả thủ đoạn cũng phải nắm được tiên cơ đó tới tay. Cho dù mình luôn bị thế nhân sỉ vả, Phương Hành tự nghĩ cũng không làm ra được chuyện như thế. Hắn là cường đạo nhưng lại khinh thường những kẻ đầu cơ sống lâu. Một trưởng đuổi tới này trực tiếp vỗ lên tàn thân của Khô Vân tán nhân. Vì tu sĩ lánh đời độ kiếp tầng 5 này hoàn toàn không ngờ Phương Hành lại có bản sự lợi hại tới vậy. Trong nháy mắt tuyệt vọng gào to, chỉ là dưới sự nghiền ép của thực lực mạnh mẽ, tiếng kêu vừa ra khỏi miệng đã yên diệt. Nhục thân thần hồn đồng thời bị vỗ cho tứ phân ngũ liệt, hóa thành từng đạo toái phiến. Tại sao? Tại sao? Ta muốn thành tiên, tại sao lại chết? Trong âm thanh mang theo vẻ ảo não không cam lòng, hóa thành nhiều điểm tro bụi tiêu tán trong hư không. Thành tiên chính là cầu được trường sinh bất hủ, nhưng nào có ngờ rằng lại chết dứt khoát như vậy. Tiểu quỷ, nếu không muốn tan thành mây khói, tốt nhất ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Phương Hành một trưởng đập chết Khô Vân tán nhân, thủ đoạn tàn nhẫn, có thể nói cực kỳ khủng bố, nhưng không chấn nhiếp được những người khác. Đến một trưởng này còn chưa thu hồi, liền nghe phía sau có người hét lớn, lại trốn trong bóng tối. Người bao vây hắn đã xuất thủ, chính là những người cùng với Khô Vân tán nhân dòm ngó tiên cơ. Mấy đạo thần thông cơ hồ đều đánh tới trước người hắn. Phương Hành cắn răng một cái, đạp tiêu giao thân pháp quỷ dị đến cực điểm xuất hiện trên đỉnh đầu nhóm người này, sau đó cúi người vồ xuống một trưởng. Lúc đánh ra một trưởng này, phía sau hắn không ngờ xuất hiện một bóng dáng, cũng là chủ nhân trước kia của ba đạo thần thông, mà một trưởng này vỗ xuống trong hư không lại là một mảng hỗn loạn. Tất cả trật tự của pháp tắc đều bị phá dưới lực lượng của một trưởng này. Các tán tu lánh đời phía dưới không ngờ lại thần bất do kỷ, chỉ cảm thấy là bị một tòa thương thiên chụp xuống, lập tức lựa chọn phương pháp giống như Khô Vân tán nhân, đó là bứt ra bỏ chạy. Bốn năm đạo thân ảnh đồng thời trốn ra ngoài. Nhưng cho dù là vậy thì dưới một trưởng này của Phương Hành vẫn có người không đào thoát được, trực tiếp bị Phương Hành vỗ nát, huyết vụ bay tung tóe. Tiền cờ đó chính là trên người ta, ai muốn bến thì để thử cân lượng của các ngươi. Phương Hành giận dữ quát lớn, triển khai tiêu giao thần pháp, ngang ngược vô lễ đuổi theo. Hắn không cam lòng cho nên sát khí vô tận. Hắn không rõ vì sao cũng là người, nhưng có người như Thập Nhất Thúc Đại Bằng Tà Vương không tiếc tính mạng ở bản thổ để chặn đánh Tam Đại Thần Vương, sau đó thì chết trận. Lại có những người hoàn toàn chẳng buồn để ý sinh tử của thiên nguyên, một lòng chỉ muốn thành tiên. Tại sao là có những người như Phụng Thiên Minh, một lòng tử chiến với thần tộc, khôi phục lại vinh quang của tổ tiên? Lại có người như là Chúng Tiên Minh, một lòng cầu tiên, thậm chí không tiếc góp sức cho thần đình? Càng không rõ ràng là vì sao vận mệnh lại bất công như vậy. Hắn liều chết bảo vệ phong thần bảng không rơi vào tay thần đình, nhưng lại bị cự tuyệt ngoài chu tiên trận. Đám người thật nhất thúc vì thiên nguyên mà đánh sống đánh chết, nhưng lại chết trong hải vực. Mà công lao của mình, công lao của đám người thập nhất thúc, những người này đều hưởng thụ cả. Thần vật cuối cùng vẫn không bị thần đỉnh kiếp đi, thiên nguyên có hy vọng sống lại. Nhưng những biến mất không có lập công này lại được hưởng thụ hy vọng này. Còn đám người thập nhất thúc thì liều chết ngăn cản tam đại thần vương, mạng táng hải vực. Những tu sĩ lánh đời này bỗng nhiên nhảy ra, muốn chia sẻ tiên cơ mà bọn thập nhất thúc đã liều mạng bảo vệ ư. Tại sao lại như vậy chứ? Trong lòng hắn có chút rối loạn, lúc này nghĩ không rõ, nhìn không ra, chỉ muốn giết chóc. Ma đầu này lại có thực lực khủng bố như vậy. Mà lúc này hồi đại chiến đột ngột được triển khai, ở trên hải vực phía dưới đã sớm tụ tập không biết bao nhiêu người vây xem. Thanh danh thực lực cường thịnh của Phương Hành sớm đã chuyển khắp thiên nguyên đại lục, nhưng mọi người vẫn không ngờ hắn lại khủng bố tới vậy. Những tu sĩ lãnh đời này đều là tồn tại khủng bố trong cảnh giới độ kiếp, và một lúc nào đó bọn họ đại biểu cho một số nhân vật trong truyền thuyết. Có rất nhiều người hiện giờ vẫn đang được kể lại như một câu chuyện truyền thuyết trong giới tu hành. Nhưng hôm nay, bọn họ liên thủ mây công ma đầu Phương Hành kia, càng khủng bố hơn là cho dù là liên thủ vẫn bị ma đầu áp chế. Chiến mấy hồi, ít nhất đã có 3 người vẫn lạc dưới tay ma đầu kia. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.